Dụ dỗ đại luật sư, chương 571 trước phòng giải phẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không hiểu tại sao nghe ba chữ kia lại không thoải mái như vậy, cùng tôi trở về. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, giọng trầm thấp giống như là đang ra lệnh. Khương Tuyết Nhu căn bản không nhúc nhích, lười để ý anh, cô bây giờ nghe thấy giọng nói của anh là máu nóng trong người cũng sẽ tức giận sao động. Có nghe lời tôi nói hay không, cô bây giờ đang mang bầu, không thể giày vò như vậy. Hoắc Anh Tuấn đem cô kéo lên, Khương Tuyết Nhu đẩy anh ra, bị ai cười, anh cho là tôi muốn bị giày vò, hai người bạn của tôi vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, tôi có tâm tình trở về ngủ sao, dĩ nhiên, giống như anh ngoại trừ Nhạc Hạ Thu ra, đối với tất cả mọi người đều không mảy may quan tâm để ý. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, do dự một chút cuối cùng cởi áo khoác trên người mình xuống quăng đến trên người cô. Hàng lông mi cô kinh ngạc giật giật, bên tai lại nghe anh nói. Đừng có làm ảnh hưởng đến con của tôi. Đáy mắt le lói chút ánh sáng lần nữa chìm tắt, cô tự giễu cười cười, chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc vẫn còn mong đợi cái gì chứ? Chẳng qua là ngồi xuống không bao lâu, điện thoại di động anh reo. Cô liếc mắt một cái, lúc thấy anh lấy điện thoại di động ra, trên màn ảnh lóe lên hai chữ. Hạ Thu, anh đứng dậy đi qua một bên nghe, trên hành lang tĩnh mịch cho dù là đêm khuya cô cũng như có như không nghe được tiếng khóc đứt quãng của Nhạc Hạ Thu. Lúc này, phòng giải phẫu tắt đèn. Bác sĩ đẩy Lương Duy Phong đi ra, Lương Duy Phong đã tỉnh, anh thấy cô yếu ớt cười một tiếng. Mệt chết mất, đi về nghỉ đi, tôi không sao. Không có sao, anh mới vừa hoàn thành một cuộc giải phẫu mà là dáng vẻ không có chuyện gì sao. Hốc mắt Khương Tuyết Nhu đỏ một chút, Hoắc Anh Tuấn mới vừa nghe điện thoại xong vừa quay người thấy hình ảnh cô cùng với Lương Duy Phong đối mặt, chân mày theo bản năng hung hăng trầm xuống. Cô mới vừa rồi chính là ở đây trông nom anh ta làm giải phẫu. Nếu như không phải là anh ấy chạy tới kịp thời cứu Minh Kiều, chờ tôi đến đã quá muộn, lúc đó phỏng đoán Minh Kiều đã sớm bị phá hủy. Khương Tuyết Nhu dùng ánh mắt cừu hận trợn mắt nhìn anh. Lần này, nếu như anh dám vì Nhạc Trạch Đàm mà đứng ra cãi kiện nữa, vậy chúng ta gặp nhau trên tòa án. Tuyết Nhu, bên tại đột nhiên truyền tới tiếng kêu êm ái của Lương Duy Phong. Cô quay đầu, Lương Duy Phong hướng cô yếu ớt cười một tiếng. Đuổi theo anh ta đi, cách chương.